Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1128, chương 1132. Ma tộc xuất hiện, Long Quỳ co do thân thể của mình. Lời như vậy, tại không có vương huynh còn có cha vương mẫu sau làm bạn thời gian bên trong. Mới có thể để nàng có một ít cảm giác an toàn. Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem. Không biết vì cái gì, lại có loại không đành lòng cảm giác. Đây là một cô nương tốt, đáng tiếc, lại sinh sai niên đại. Nghĩ tới đây, khẽ thở dài một cái. Từ trong nạp giới móc ra đồ vật, đưa tới Long Quỳ trước mặt. Long Quỳ, nhìn xem, thích không? Long Quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy trước mặt đồ vật thời điểm, nước mắt bỗng nhiên hoa chảy xuống. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đó là một bộ y phục. Trong truyền thuyết váy dài lưu tiên váy, cũng là nguyên tắc bên trong Long Dương đưa cho Long Quỳ. Chỉ là bởi vì Long Dương sớm đi chiến trường, dẫn đến cái này một bộ y phục không có rơi xuống Long Quỳ trên thân. Mà đây là vệ tử Thanh trong hoàng cung ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng liền thuận tay cầm tới. Nhà đầu ngốc, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lấy Long Quỳ đầu. Nhớ kỹ, không cần rơi lệ, người Long Dương vương huynh, cha ngươi vương, mẫu hậu, đều không hy vọng Long Quỳ chảy nước mắt. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là tiểu Quỳ khó chịu. Chấm ngoặc kép, khó chịu cũng phải nhẫn lấy. Ngươi là gừng quốc công chúa, ngươi vương huynh không có ở đây. Cha ngươi vương lại bị bệnh, ngươi càng không thể khóc. Chỉ có ngươi cười, cái này Khương quốc mới sẽ không bị mây đen bao phủ. Mặc vào cái này một bộ y phục, lộ ra ngươi hơi cười. Bởi vì ngươi tiếu dung, là Khương quốc duy nhất hy vọng. Cũng thế, Khương quốc trèo chống động lực. Long Quỳ không nói gì, chỉ là ngậm miệng, nhưng là lệ kia nước, lại một mực chảy xuôi. Vệ tử Thanh thở dài, nhẹ nhàng đem Long Quỳ ôm, để đầu nàng chôn ở ngực mình. Khóc đi, khóc xong sau, cũng đã không thể khóc. Bởi vì, ngươi là Long Quỳ, ngươi, cả một đời đều muốn cười sống sót. Ô ô ô, Long Quỳ rốt cục nhịn không được, ngao ngao khóc lớn, mà bắt đầu. Nước mắt, thấm ướt gò má nàng. Vậy thấm ướt trong tay nàng váy dài lưu tiên váy. Mưa, lại rơi xuống, giống như là Long Quỳ nước mắt bình thường. Vệ tử Thanh hơi ngẩng đầu, trong lòng vốn là kiên cường tâm, giờ khắc này, giống như có chút mềm mại. Thời gian, không lâu a, là mình lúc rời đi ở giữa. Vẫn là nói, Khương quốc diệt vong thời gian. Vệ tử Thanh vậy không phân rõ. Nếu như khả năng, hắn thật không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái ngây thơ tiểu quy nhận loại thống khổ này. Nhưng mình, lại có thể làm sao? Tại phía xa Thông Châu trong chiến trường, phong hỏa ngay cả thiên. Mưa này, đã liên tục hạ 3 ngày. Đem toàn bộ chiến trường làm cho lầy lội không chịu nổi. Lại tẩy không rõ cái kia đầy đất máu tươi. Sông không nhạt gay mũi mùi máu tươi. Long Dương đứng tại trên tường thành, nhìn xem bên ngoài 3 dặm đóng quân Dương quốc đại quân. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại thời tiết này dưới, Dương quốc cũng không tốt tại phá thành a. Long Dương bên người một cái tóc trắng xóa, nhưng như cũ cường tráng lão tướng quân cảm khái nói. Cái này lão tướng quân liền là Khương quốc Trình Cao lão tướng quân. Long Dương không nói gì, vẫn như cũ nhìn bên ngoài thành 3 dặm trừ Dương quốc đại quân. Bất quá là mấy tháng không thấy, Long Dương trưởng thành rất nhiều. Trên mặt một đạo mặt sẹo từ khóe mắt trực tiếp đạt đến khóe miệng. Bẩn thỉu, trên thân chiến giáp càng là che kín vết đao. Tuy nhiên lại để cho người ta không nhìn thấy chật vật. Ngược lại càng nhiều là an tâm. Không biết vì cái gì, Khương quốc binh sĩ nhìn thấy hắn lưng ảnh, liền có loại ảo giác. Chỉ cần Long Dương tồn tại, Khương quốc liền không hội diệt vong. Thời tiết này đến, xem như để cho chúng ta Khương quốc có một ngụm thở dốc cơ hội. Hắn vốn là hẳn là chết tại trên chiến trường, nhưng là tại Long Dương xuất hiện, để vốn là chiếm cứ phía dưới Khương quốc bắt đầu bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Liền ngay cả đánh đâu thắng đó Dương quốc quân đội, tại phá biên cảnh, Liên Hạ mười mấy thành về sau, bị ngăn tại Thông Châu. Tại vậy tất không vào được. Không có đơn giản như vậy. Dương Quốc tình thế bắt buộc. Mưa này, sợ cũng ngăn cản không nổi bọn hắn a. Long Dương khẽ thở dài một cái. Lông mày chưa bao giờ giãn ra. Cùng Dương Quốc giao thủ thật nhiều lần. Nhất là cùng Dương Thuật. Mặc dù mỗi một lần mình đều chiếm cứ phía dưới. Nhưng là đối với Dương Thuật hắn vậy càng rõ ràng hơn. Nhất là tại ngày hôm qua hắn nhận được tin tức. Tần Quốc dục dịch. Cái này Dương Quốc. Sợ là không muốn đang đợi. Chấm ngoặc kép. Dương Quốc xuất binh thời điểm. Chính là Tần Quốc tân đế đăng cơ. Đoạn thời gian đó. Tần rút không ra tay đến. Nhưng là bây giờ đi qua mấy tháng. Ngẫm lại. Tần Quốc bên trong sự tình cũng coi là bình tĩnh. Lúc này. Tần Quốc hẳn là sẽ không ở nhịn, mà Dương Quốc cũng không tốt đang thoát. Cho nên, không phải hôm nay, liền là trong tương lai 2-3 ngày bên trong, Dương Thuật tất nhiên sẽ có động tác, mà động tác này tuyệt đối sẽ để Khương Quốc bất lực ngăn cản. Nếu như đang cấp ta thời gian 1 năm, Dương Quốc tất nhiên không có uy hiếp, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, lòng Dương hối hận. Nếu như lúc trước mình liền bước vào quân lữ, mặt đối với hiện tại Dương Quốc, hắn vậy không hội bị động như thế. Khương Quốc cũng không trở thành bị đánh đến nhà đi vào cửa, cũng không sẽ đi. Dương Thuật liền xem như lợi hại. Thông Châu vốn chính là dễ thủ khó công nơi. Tại tăng thêm thời tiết, muốn phá, cũng không phải đơn giản như vậy. Hy vọng đi. Long Dương lẩm bẩm một tiếng. Đúng vào lúc này. Hắn tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Ngay tại lúc đó, toàn bộ trên thành tất cả binh sĩ đều phát ra thanh âm hoảng sợ. Đáng chết, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này, đây là cái gì quái vật? Chấm ngoặc kép, chỉ gặp tại bên ngoài 3 dặm Dương Quốc trong đại bản doanh. Một đạo thông trời tối ánh sáng màu trụ ầm vang xuyên qua thiên địa. Cái kia cột sáng vừa vào thiên khung. Trong chốc lát. Đem chọn cái thiên địa bao phủ trong bóng đêm. Càng là vào lúc này, cái kia màu đen trong cột ánh sáng, vô số đạo khổng lồ thân ảnh từ nơi đó xuất hiện. Đó là từng cái sau lưng mọc lên 2 cánh, toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen hạ quái vật. Thấy không rõ gương mặt, nhưng là cái kia một cỗ thao thiên ma khí. Cho dù là cách xa như vậy, Long Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi. Ma tộc, điên rồi, Dương Quốc điên rồi. Long Dương bọn người không biết đây là có chuyện gì. Thế nhưng là Trình Cao lão tướng quân lại là biết. Truyền thuyết, Dương Quốc cùng ma giới một chủng tộc ký kết qua khế ước. Chỉ phải bỏ ra máu tươi cùng thịt người, liền có thể đạt được ma tộc trợ giúp. Nhưng là thủ đoạn này quá mức cực kỳ bi thảm. Dương Quốc ngoại trừ lập quốc mới bắt đầu, đã từng triệu hoán qua ngay tại cũng không có. Nhưng là bây giờ, Dương Quốc đây là muốn giết địch 1000, tự tổn 800 sao? Trình Cao lão tướng quân sợ hãi. Lòng Dương cũng là ngây ngẩn cả người. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến. Có chừng mấy ngàn ma tộc không quân. Hắn cũng là sợ, huyết tế, hắn Dương Quốc không phải huyết tế người khác, mà là đem chúng ta khi thành bọn hắn tế phẩm a. Long Dương thấp giống lên, hai mắt đỏ bừng, làm sao bây giờ? Trình Cao lão tướng quân nhìn xem Long Dương tuyệt vọng nói. Chúng ta đấu không lại cái này đám ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Long Dương nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng biết, thế nhưng là, chiến, không có đường lui. Chỉ có chiến, tại lui, này một đám ma quỷ liền có thể thẳng tới Vương Đô. Không có đường lui, vì Khương Quốc, vì người nhà của chúng ta, chỉ có thể chiến. Nói xong, Long Dương nắm lên kiếm trong tay. Đối tất cả Khương Quốc các binh sĩ gào thét các huynh đệ. Chúng ta phụ mẫu, người nhà của chúng ta ngay tại chúng ta phía sau. Dương Quốc không cho chúng ta đường sống. Chúng ta làm sao bây giờ? Lui sao? Thế nhưng là nếu là lui, chúng ta phụ mẫu làm sao bây giờ? Người nhà của chúng ta làm sao bây giờ? Cái này là một đám ma quỷ. Bọn hắn sẽ không quản bọn hắn ném không đầu hàng. Trong mắt bọn hắn, chỉ có máu tươi cùng giết chóc. Chúng ta làm sao bây giờ? Lui, là chết. Chiến, vẫn còn có một chút hy vọng. Nói cho ta biết, chúng ta muốn làm sao? Vốn là hoảng sợ Khương quốc đại quân yên tĩnh trở lại. Nhìn xem cái kia gầm thét, phẫn nộ Long Dương Thái tử. Từng cái nắm đấm nắm chặt mà bắt đầu. Bọn hắn vậy nổi giận. Bọn hắn giơ lên trong tay mình kiếm. Gầm thét, dùng đến toàn bộ khí lực đáp lại. Chiến, chiến, chiến. Bọn hắn sợ chết. Thế nhưng là thái tử nói đến không có sai. Bọn hắn không có đường lui. Chỉ có chiến. Nếu không, chết cũng không phải là chính bọn hắn. Mà là người nhà bọn họ. Toàn bộ Khương quốc bách tính. Như vậy, liền đánh đi. Nghe nói như thế, Long Dương mãnh liệt say người. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa địa mà tới đại quân cùng ma quỷ. Cuối cùng một đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn phát ra. Thề thủ tường thành, giết, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.